chim kêu vườn hú hồ. Chứ chim kêu mà vườn hú biết nhà đành xa xứ xuôi ghe chèo miệt thứ Cà Mau, gió lao sao thôi vào mai lá như ru tình cô gái Tiền Giang, yêu quê hương thương miền cố thổ vẫn dương tình đất tổ gà con xa. Chim kêu mà vườn hú biết nhà má đâu, sương khuya ướp đồng vàng bầu, em về miệt thương bố sầu cho gà con xa. Chim kêu mà vườn hú biết nhà má đâu, sương khuya ướp đồng vàng bầu, em về miệt thương bỏ sầu cho